Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255, vượt biển sứ giả. Mặc kệ thế giới bên ngoài là bực nào nhao nhao hỗn loạn, tại Tiêu Giao Thành bên trong lại là răng đèn kết hoa. Bởi vì hôm nay, một khung từ Nhật Bất Lạc bay tới máy bay hành khách bình ổn rơi xuống trung ương sân bay trên bãi. Đáp máy bay, Trương Lam mang theo mỉm cười từ trên máy bay đi xuống. Nhìn xem một đám quen thuộc người không khỏi phất tay chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Trương Lam nói thật nhẹ nhàng thoải mái. Tốt đại gia ngươi, Dạ Oanh dẫn đầu xông tới. Liền là dừng lại nát tảng đá lớn nắm đấm đấm ngực miệng. Nữ vương Aurelian, còn có yêu nha, nghệ phương cũng toàn vây lại. Lần này trùng phùng đúng là không dễ. Còn kém như vậy một chút, Trương Lam liền muốn vĩnh viễn chết trong tay người khác. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn không riêng còn sống trở về, còn trở thành một trận chiến tranh dẫn bạo điểm. Toàn thế giới đều đang đuổi hỏi, Trương Lam cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, đến cùng đối Cổ Hiên chủ tịch tạo thành như thế nào không thể xóa nhòa tổn thương. Để hắn không tiếc cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn chính diện giao chiến, cũng không chịu nhượng bộ mảy may. Trận này Nhật Bất Lạc tập đoàn cùng Bá Vương tập đoàn đại chiến cũng được xưng là Lam Chi Chiến, sẽ bị vĩnh viễn ghi vào sử sách. Aurelian, tiếp xuống chúng ta sẽ rất khó, nhưng chỉ cần Nhật Bất Lạc tập đoàn có thể chống nổi 3 tháng, liền có chuyển cơ. Trương Lam tải về Vương Thành trên xe ngựa, nhíu chặt lông mày nhìn xem Aurelian nói, ta nhớ được ngươi cùng Mark Sa Bàn thôi diễn, thế chiến liền là một cái trong đó khâu, nhưng các ngươi thôi diễn bên trong, Nhật Bất Lạc cũng chỉ có thể chống đỡ 2 tháng. Chính là bởi vì không có đến thời gian, mới bị kéo tiến vạn kiếp bất phục vực sâu. Aurelian kinh ngạc nói, dù sao cũng là chính Trương Lam làm tính toán. Đúng vậy, nếu như dựa vào Nhật Bất Lạc tập đoàn mình, là không thể nào hoàn thành tháng 3 trận đánh. Nhất định phải chúng ta ra tay giúp đỡ. Trương Lam khẳng định nói, Tiêu Giao Thành binh lực có hạn, mà lại tất cả lương thực dựa vào ngoại bộ nhập khẩu. Ngươi nên sẽ không tính toán đem Tiêu Giao Thành biến thành tiền tuyến a. Dù là thắng được chiến tranh, Tiêu Giao Thành cũng nhất định sẽ bị đánh thành phế tích. Aurelian không thể tiếp nhận kết quả như vậy, Tiêu Giao Thành hiện tại binh lực trống rỗng, là không thể đánh loại này cầm. Ta rất rõ ràng, nhưng chúng ta có thể làm được sự tình khác. Trương Lam tại trở về trước liền đã cùng Mark chế định tốt kế hoạch, ở sau đó 3 ngày, có thể nói là bận rộn 3 ngày. Đại lượng vãng lai Nhật Bất Lạc tập đoàn cùng Bá Vương tập đoàn cứ điểm đoàn tàu đem song phương dân chúng cùng tài sản vận chuyển về tập đoàn. Các xe ngựa đứng đều là kín người hết chỗ, ngoại trừ cái này 2 đại tập đoàn bên ngoài. Toàn cầu cây lương thực đồng giá cách cũng là nước lên thì thuyền lên. Các loại vật liệu chiến bị càng là bán ra giá trên trời. Một thanh súng lục nhỏ đều phóng đại 50%. Lý do là loạn thế sắp đến. Mua khẩu súng phòng thân vẫn là tự sát đều lo trước khỏi hóa. Tiêu Giao Thành có Nhật Bất Lạc tập đoàn đồ ăn tạo ra cơ rót vào. Tại nuôi sống toàn thành lão bách tính vấn đề bên trên cũng không khó khăn. Nhưng làm hắc, Odin kim loại duy nhất nơi sản sinh, những ngày này nhất định phải 24 giờ công việc gia công. Đem nguyên liệu 100% chuyển vận đến Nhật Bất Lạc trong tập đoàn cấp tốc sản xuất thành trang phục. Chiến đấu chuẩn bị, đưa lên đến tiền tuyến. Không thể không thừa nhận, loại này mưa gió sắp đến phong mãn lâu tư thế, ngược lại làm cho 2 đại tập đoàn kinh tế tình huống biến dị thường sinh động. Giá cổ phiếu không hàng phản chướng. Rất nhiều nhà bình luận cũng cho rằng trận chiến tranh này là không đánh được. Rốt cuộc địa cầu đã có dài đến 200 năm hòa bình sử. Thật bộc phát chiến tranh toàn diện, liền xem như Bá Vương tập đoàn cũng sẽ bị kéo yếu tập đoàn chi lực. có hay không còn có thể tiếp tục chế bá địa cầu liền tương đối khó nói. Liên bang tổng thống cũng là tích cực ở trong đó hòa giải. Rốt cuộc mặc kệ song phương như thế nào xé bước, bọn hắn muốn quyết chiến nơi chốn đều thuộc về chính phủ liên bang quyền sở hữu. Bất quá có thể lớn bao nhiêu dùng cũng chỉ có thể ha ha ha. Về phần cái khác, năm phương tập đoàn thì không có vội vã chọn một bên đứng. Ngược lại đều là ban bố lập lờ nước đôi tuyên bố. Tích cực đem mình thị dân cùng tài sản từ song phương địa giới bên trên rút lui ra. Đánh trận về đánh trận, song phương cũng đều cách không ký kết một phần hiệp nghị. Đó chính là tuyệt đối không thể sử dụng bất luận cái gì vũ trụ loại vũ khí tham dự trong đó. Không được sử dụng chiến thuật đạn hạt nhân trở lên đại quy mô tính sát thương vũ khí. Cũng không được công kích bệnh viện trường học loại dân dụng cơ sở công trình. Tựa như song phương cầm thuốc màu bút tại lẫn nhau trên thân mục tiêu xác định tuyệt đối không thể thương tổn địa phương về sau, lấy thêm lên đao đến lẫn nhau đâm. Cũng có người khuyên Nhật Bất Lạc tập đoàn, làm gì như vậy che chở Tiêu Giao Thành cùng Trương Lam. Còn không bằng trực tiếp giao ra tòa thành trì này, còn có Trương Lam đầu người. Hết thảy phiền phức đều có thể giải quyết, nhưng ngoài ý liệu, Nhật Bất Lạc nội bộ tập đoàn lại không có chút nào phản chiến thanh âm. Bởi vì đây chính là một trận xấu xí xâm lược chiến tranh. Tuyệt đối không thể sợ. Bởi vì một khi sợ, Nhật Bất Lạc vinh quang sẽ vĩnh viễn bịt kín cho bụi. Cho nên tiền tuyến chiến sĩ đều là cảm xúc cao. Tùy tiện chuẩn bị vì tập đoàn chiến đấu đến chết. Trương Lam thì tại trở lại Vương Thành về sau. Tổ chức toàn thể cao tầng mở một trận đóng cửa hội nghị. Ta nhận được một cái sống. Tại thương lượng với Mark câu thông về sau. Quyết định đi tìm ngoại bộ lực lượng đến lắng lại trận chiến tranh này. Trương Lam tuyên bố, ngoại bộ lực lượng, ngươi nói là cái khác tập đoàn sao? Tất cả mọi người đang xem kịch, cái nào lá gan đi gây bá vương tập đoàn? Aurelian bực nói, có một phương xác thực có loại thực lực này đi làm chuyện loại này. Trương Lam nghiêm túc nói, ngươi nói là nằm ở đại dương một chỗ khác, đế quốc tập đoàn. Nhưng bọn hắn tập đoàn chính sách từ trước đến nay liền là phong bế trạng thái. Một mực cắm đầu phát triển, ngay cả quốc tế sự vụ đều rất ít tham dự. Yêu Nha nói ra cái tên đó, đế quốc tập đoàn đương nhiệm chủ tịch Patton, đã biểu thị có thể gặp mặt trò chuyện, nhưng không tiếp thụ điện thoại câu thông chi tiết, cần chúng ta điều động sứ giả tiến đến, mà người sứ giả kia tuyển định chính là ta. Trương Lam sung làm lên thân phận mới, vì lựa chọn gì ngươi? Dạ Oanh nhìn không rõ, bởi vì Patton tại xác định mình sẽ tham dự trong đó trước. Không muốn cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn bất luận kẻ nào nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Dạng này cũng có thể biến thành ác ý tham chiến tin tức. Sẽ để cho đế quốc tập đoàn lâm vào bị động, cho nên Trương Lam đi, không có gì thích hợp bằng. Nghệ Phương trước một bước nói ra đáp án. Chỉ một mình ngươi đi ta không yên lòng. Đại dương trên không hải vực là bị toàn diện giám sát. Mặc cho Hà Phi đi khí đều sẽ bị khóa chặt. Một phát đạn đạo, lập tức hôi phi yên diệt. Yêu Nha nhắc nhở, không nghĩ tới bay qua. Ta dự định đi là đường thủy. Trương Lam đã sớm tính toán tốt hết thảy. Ngươi đang đùa ta đâu? Qua biển. Bên trong đại dương kia dị thú đều đã tiến hóa không biên giới. Không chừng có thể leo ra Godzilla đến. Ngươi lại muốn đi đường biển. Dạ Oanh ha ha cười nói. Biển cả cũng không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chí ít phải một ít người nhìn đến. Nơi đó mới là tối sinh cơ bừng bừng phát tài đất. Ta đã chuẩn bị lập tức xuất phát. Mà lại ta cũng chỉ dự định mang hai người đi. Trương Lam kiên định nói, ta, Dạ Oanh nô nức tấp nập báo danh, nhưng sau khi nói xong, nhưng lại chủ động lui đi, được rồi, mang Yêu Nha đi thôi, làm gì loại này tốt sống giao cho ta, cũng không có nói muốn đi, Yêu Nha thở dài nói, đương nhiên là bởi vì ngươi đủ mạnh, chẳng lẽ vẫn là bởi vì ngươi so ta mỹ hay sao? Lần này lại là đoàn nhỏ đội hành động, càng mạnh người đi theo, càng an toàn. Dạ Oanh nhìn qua hiểu chuyện không ít, còn lại một cái muốn theo ta đi chính là Lam Lăng. Hắn có thể giúp được không ít. Trương Lam đã quyển định nhân viên, nhanh như vậy lại muốn đi sao? Ta đi về trước, muốn gặp mụ mụ. Lam Lăng nói xong, múa cánh bay mất. Cái này chính là Trương Lam tại Tiêu Giao Thành đợi duy nhất một đêm. Một đêm này về sau, Trương Lam liền muốn đạp vào hành trình, vượt ngang toàn bộ Đại Tây Dương, cố gắng đến đế quốc tập đoàn chỗ khu vực, mà không có ai biết kết quả sẽ là như thế nào. Có lẽ liền là thế chiến bắt đầu, cũng là kết thúc giết chóc mấu chốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.